Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 496, Thụy Manh Manh. Lệ Chất, nhanh rời giường, hôm nay ngươi thế nhưng là có hội nghị trọng yếu. Thất Dạ đối nằm ở trên giường lười biếng lý lệ. Chất nói nghe được Thất Dạ thanh âm, trên giường bên dưới chăn lý lệ chất nhuyễn bỗng nhúc nhích. Mệt dã rời nói, ta đã biết, sư phụ. Người cần gì rong dài, ai đều đã mấy trăm tuổi người. Vẫn là như vậy, nhìn thấy lý lệ chất cái bộ dáng này. Thất Dạ bất đắc dĩ đàm thở ra một hơi. Theo thời gian trôi qua, Thất Dạ cùng lý lệ chất đã đi tới hiện đại thế giới. Toàn bộ Hoa Hạ cũng dựa theo Thất Dạ trong trí nhớ dáng vẻ chuyển biến hiện tại. Thất Dạ cùng lý lệ chất ngay tại Hoa Hạ cự hạp trong thành phố qua một lúc mà. Lý lệ chất phi thường lười biếng từ trên giường bò lên, không phong độ chút nào đi tới trong phòng khách. Uy, lệ chất, ngươi tại sao có thể như vậy đâu? Nếu như bị người ngưỡng mộ ngươi nhìn thấy nữ thần của mình cái bộ dáng này, nhất định sẽ thương tâm. Nhìn thấy lý lệ chất quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù bộ dáng, Thất Dạ không khỏi nói, người ngưỡng mộ. Ta cùng những cái kia tiểu thí hài có cái gì tốt nói, lý lệ chất không thèm để ý chút nào nói. Người khác tiểu thí hài, ta nhìn ngươi mới thật sự là chưa trưởng thành tiểu thí hài. Nhìn thấy lý lệ chất cái bộ dáng này, Thất Dạ bất đắc dĩ nói, ta nhưng là công chúa. Đại đường công chúa, nhìn lấy thiếp thân đẹp như vậy phân thượng, sư phụ liền tha thứ tại hạ a. Lý lệ chất một mặt nghịch ngợm nói, ai? Thật sự là vậy, ngươi không có cách nào. Thất Dạ bất đắc dĩ nhìn lấy lý lệ chất đi tới hiện đại. Trong thế giới, Thất Dạ làm sao cũng phải làm một chút việc nghiệp đi ra. Trong đó lý lệ chất mở một cái công ty, mà Thất Dạ ở đây làm lên mangaka, cây đuốc ảnh giả, hải tặc cùng tử thần đồ vật toàn bộ họa. Có thể nói hiện tại Thất Dạ đã trở thành danh chấn toàn cầu. Mangaka. Hiện tại có thể nói Thất Dạ lấy một cá nhân thực lực, trực tiếp lũng đoạn cái thế giới này. Chỗ có manga tại Thất Dạ nổi danh về sau, manga bên trong rất nhiều kinh điển số liệu cũng đã trở thành rất nhiều thiếu niên lời cửa miệng. Tựa như là hiện tại, lý lệ chất liền đem mình làm ngựa manga bên trong nữ đế Hancock tốt. Sư phụ đại nhân, ta đi trước đi qua một phen cách ăn mặc về sau. Lý lệ chất cũng từ hủ nữ biến thành một cái tịnh lệ ngự tỷ. Đi ra nhà cửa, đi công ty của mình bên trong, mà Thất Dạ đi tới một gian trong nhà hàng, xuất ca. Người muốn ăn chút gì sao? Nhìn thấy Thất Dạ, trong tửu điếm xinh đẹp phục vụ viên lập tức đón lên, tùy tiện cái trước thức ăn cầm tay a. Thất Dạ không khỏi nói, được rồi, xin chờ chút, một lát sau, đồ ăn đưa đi lên. Trước khi đi, mỹ nữ len lén đem một tờ giấy đưa đến Thất Dạ trong tay, xuất ca. Đây là ta phương thức liên lạc, có rảnh cũng có thể nhiều hơn giao lưu. Cái này mỹ nữ nói chuyện công phu, còn hướng về Thất Dạ vứt ra một cái mị nhãn. Ách, nhìn thấy mỹ nữ cái bộ dáng này, Thất Dạ có chút giờ khóc giờ cười. Thất Dạ khuôn mặt vốn là vô cùng xuất khí, tại tăng thêm khí chất trên người, có thể nói bất luận cái gì nữ đều sẽ vì thế mà mê muội. A, người là Thụy Manh Manh. Ngay tại Thất Dạ chính muốn cự tuyệt trước mắt cái này mỹ nữ thời điểm, Thất Dạ thấy được nơi xa một cái tóc trắng nhìn vô cùng manh thiếu nữ. Người biết ta? Nghe được Thất Dạ một chút gọi ra tên của mình, cái này tóc trắng thiếu nữ sững sờ. Ha ha, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối? Thất Dạ nhìn lấy Thụy Manh Manh cười nói. Nói nếu như Thất Dạ không có nhớ lầm, trước mắt Thụy Manh Manh liền là một tên siêu cấp chiến sĩ. Mà lại tại trong thân thể của nàng, Thất Dạ còn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại ta. Nghe được Thất Dạ yêu cầu, Thụy Manh Manh sững sờ, không sai, nhìn thấy Thụy Manh Manh ngốc manh dáng vẻ. Thất Dạ cười nói, thật xin lỗi. Ta còn phải làm việc đâu. Thụy Manh Manh cự tuyệt Thất Dạ mời, làm việc. Người ở cái này nhà hàng làm công đúng không? Đem lão bản của các ngươi tìm đến. Thất Dạ đối bên người vừa rồi mỹ nữ kia phục vụ viên nói, nghe được Thất Dạ lời nói, cái này đẹp nhân viên phục vụ nữ ngay lập tức đi tìm lão bản của mình. mà Thụy Manh Manh nghe được thất dạ lời nói. Suýt chút nữa thì khóc lên, ngươi làm gì? Ta vừa mới tìm được việc làm. Ngươi tìm lão bản của ta làm cái gì? Nếu như ta bị sa thải, ta liền không cách nào kiếm tiền nuôi gia đình. Thụy Manh Manh nhìn lấy thất dạ phi thường oán trách nói. Thụy Manh Manh coi là thất dạ đây là dự định để lão bản sa thải nàng, ngươi vô cùng thiếu tiền sao? Nhìn thấy Thụy Manh Manh cái bộ dáng này, thất dạ một mặt mỉm cười vấn đáp, đương nhiên, ta muốn học tập, mà lại ta còn muốn cung cấp em trai của ta đến trường. Thụy Manh Manh nói tiếp đi nói, vị khách nhân này, không biết có cái gì phục vụ cho ngươi, có phải hay không Thụy Manh Manh chiêu đãi không chu đáo? Ta lập tức sa thải hắn. Ngay lúc này nhà hàng lão bản chạy tới, nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, sa thải Thụy Manh Manh? Không không, rời đi là ngươi, đây là 1 triệu chi phiếu. Cái này nhà hàng ta muốn. Thất dạ rút ra một tờ chi phiếu, đưa cho cái này nhà hàng lão bản. Nhà hàng lão bản nghi ngờ nhận lấy thất dạ đưa tới chi phiếu. Nhưng nhìn đến chi phiếu ký tên lúc, trong nháy mắt sững sờ. Sau đó một mặt kinh ngạc nhìn thất dạ, ngươi. Ngươi là thất dạ, manga sáng tác người. Làm sao? Chẳng lẽ không giống chứ? Không không, thật sự là quá khó có thể tin. Đã ngươi muốn ta nhà hàng, như vậy hiện tại sẽ là của ngươi, đã xác định thất dạ thân phận. Nhà hàng lão bản quả quyết nói, Thụy Manh Manh, hiện ở cái này nhà hàng là của ta, ngươi chính là của ta nhân viên. Dạng này có hay không có thể cùng ta cùng đi ăn tối? Thất dạ nhìn lấy Thụy Manh Manh không khỏi nói, cái này ngươi, nhìn thấy thất dạ thế mà dễ dàng như vậy mua chính mình công tác nhà hàng. Thụy Manh Manh trong lúc nhất thời không biết nên nói gì tốt. Nhanh lên ngồi xuống đi, đem Thụy Manh Manh đặt tại chính mình đối diện trên chỗ ngồi. Ngươi ngươi, tại sao phải mời ta ăn bữa tối? Thụy Manh Manh tò mò nhìn thất dạ hỏi, nói như thế nào đây? Nếu như cho ngươi một cái bảo hộ thế giới cơ hội, ngươi có đi hay không? Thất dạ đột nhiên nhớ tới siêu thần học viện bên trong một câu nói, tiếp đi. Nói, cứu vớt thế giới. Không biết. Ta hiện tại chỉ muốn kiếm tiền, cung cấp em trai ta đến trường. Sau đó ta học tập tri thức. Thụy Manh Manh không khỏi nói, như vậy phải không? Cái này nhà hàng là của ngươi. Ngày mai ngươi tới nơi này tìm ta à? Thất dạ đem một tấm danh thiếp đưa cho Thụy Manh Manh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.